Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 94, Thánh vị 3. Một cái chớp mắt này, trong góc thiềm thánh cơ hồ đem tròng mắt chừng bay ra ngoài. Mẹ nó, muốn hay không như thế, không chân thật. Tiểu tử này có tài đức gì? Đối với thương sinh có cái gì cống hiến? Có cái gì công đức? Người khác không biết hắn. Chẳng lẽ ta còn không biết hắn? Trừ miệng tiện phạm tiện cái nào đều tiện so với ta mạnh hơn. Mặt khác, vô luận phương diện nào, chỗ nào có thể so sánh từng chiếm được ta rồi? Làm sao lại như thế ngồi xuống? Không mang theo khi dễ người như vậy đi. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Tả tiểu đa nhe răng trợn mắt, cảm giác cái mông càng ngày càng đau. Không có chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt. Cao giai tu giả cường đại tự lành năng lực, giống như rơi dây mất liên lạc. Tả tiểu đa cơ hồ có thể kết luận, chính mình trong mông đít bên cạnh xương cốt 9/9 rách ra. Cũng hoặc là bị vỡ nát gãy xương cũng khó nói. Ngồi tại trên bồ đoàn, thế mà không cách nào chữa thương. Cái này mẹ nó, rốt cục nhịn không được. Đứng lên, nói, niệm niệm miêu, người cũng ngồi một chút thử một chút. Ta ngồi có chút không thoải mái. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Nói, có chút không thoải mái. Lập tức lại trần chờ nói, ta thử một chút, được không? Tất cả mọi người không nói lời nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không ta liền thử một chút. Chấm ngoặc kép, tại tả tiểu đa thúc giục dưới. Tả tiểu niệm nhịn xuống tâm tình thấp thỏm. Thế là cùng tả tiểu đa đổi cái vị trí. Nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mi thanh tú cau lại. Nói, đích thật là thô sáp không quá dễ chịu. Nói liền đứng lên. Dù sao người ta không có để cho mình làm. Chính mình chỉ là giúp lão công đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cất bước ở bên ngoài. Nhất định phải cho mình lão công mặt mũi. Cái này giảng hòa là nhất định phải đánh cho. Còn có chính là, thật không phải lão công ta không hiểu chuyện. Nói năng lỗ mãng, mà là bồ đoàn này ngồi xuống hoàn toàn chính xác không quá dễ chịu. Ánh mắt của mọi người bước thiềm thánh theo gót. Kém chút liền muốn tập thể bay ra ngoài. Ngồi xuống. Chân chính ngồi xuống. Cứ như vậy dễ dàng ngồi xuống. Không chỉ có một. Nữ hài tử này ngồi xuống thời điểm. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì dị tượng xuất hiện. Mọi người sắc mặt phức tạp. Càng tùy theo manh động giống nhau suy nghĩ chẳng lẽ bồ đoàn này hỏng. Lập tức càng kinh sợ hơn sự tình phát sinh. Tả tiểu đa mơ hồ cảm giác. Cái bồ đoàn này. Mình không thể ngồi, cũng là không phải nói vừa ngồi lên cái mông liền rách ra việc nhỏ như này. Mà là vị trí này không thể ngồi, cũng hoặc là nói đúng không nên ngồi. Tả tiểu đa đối với cái này ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Dù sao hắn lúc đầu cũng không muốn ngồi, nhìn thấy tả tiểu niệm cũng đứng lên. Nhân tiện nói, bồ đoàn này ngồi xuống không quá dễ chịu, hai ta liền không ngồi, không ngồi. Không ngồi, không, ngồi, nhật, ở đây 16 vị cường giả, rất chỉnh tề nuốt ngụm nước bọt, thuận tiện đem cái này phi thường muốn thốt ra chữ nuốt xuống. Nơi này là Tử Tiêu Cung, nhất định phải chú ý dáng vẻ, chú ý phong độ, nhất định không có khả năng miệng phun hương thơm. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thở dài, đại sư huynh, thật không phải chúng ta không giúp ngươi, mà là tiểu tử này. Mẹ nó hắn cảm thấy ngồi không thoải mái a. Cái này đều do Tử Tiêu Cung. Không có chuẩn bị cái ghế sofa a. Hoặc là giường. Để hắn ở chỗ này nằm. Đoán chừng liền có thể dễ chịu. Lập tức, Minh Hà lão tổ nói. Nếu hai vị tiểu hữu cảm thấy khó chịu. Lại do lão tổ ta đi thử một chút. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian bên trong. Khoảng cách chỗ ngồi gần nhất hắn một cái bước xa chạy tới. Đặt mông an vị xuống dưới. Hỗn trướng. Kịp phản ứng tầm 10 người cùng kêu lên gầm thét. Coi như người ta không ngồi. Nhưng là nơi này nhiều người như vậy. Làm sao lại đến phiên ngươi Minh Hà rồi. Mà liền tại đám người muốn xuất thủ trong nháy mắt. Oanh. Một tiếng bạo hưởng sau khi. Minh Hà lão tổ hét thảm một tiếng. huyết quang bốn phía bay loạn. Trên bồ đoàn một nguồn lực lượng đột nhiên biểu ra, đem đang muốn ngồi xuống Minh Hà lão tổ hung hăng đánh bay ra ngoài. Cỗ này chợt hiện chi lực lượng, uy năng to lớn đã là nghe rợn cả người. Phản ứng chi cấp tốc càng thêm là làm người nghẹn họng nhìn chân chối, mười mấy người đồng loạt ra tay hợp dòng uy năng, thình lình chỉ đánh trúng vào Minh Hà lão tổ bị đánh bay tàn ảnh. Oanh, bị bắn bay Minh Hà lão tổ rắn rắn chắc chắc dán tại Tử Tiêu đạo cung trên cây cột, liền như là một trang giấy, toàn thân trên dưới tóe hiện máu tươi tựa như suối phun một dạng lao ra. Cả người đã mất đi ý thức, rán cây cột chậm rãi trượt xuống tới, mà huyết khí của hắn một khi chảy ra liền là bốc hơi, hóa thành huyết sắc linh khí dung nhập hư không. Chờ hắn hai mắt nhắm nghiền hôn mê nằm dưới đất thời điểm, nó bản thân tu vi đã trôi mất gần một nửa, mà cả người hắn cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Bất tỉnh nhân sự, mắt thấy biến cố như vậy, đám người ngược lại không người nào dám vọng động. Tất cả đều lấy chưa từng có ánh mắt phức tạp tập trung Minh Hà. Chợt lại quay đầu nhìn về phía bồ đoàn kia, nhưng thấy phía trên ẩn ẩn tựa hồ có hư ảnh lóe lên. Cái này đâu chỉ biểu lộ, cái bồ đoàn này sớm đã có chủ, mặt khác không có cái gì thấy rõ. Hư ảnh lại biến mất. Đại sư huynh quả nhiên công tham tạo hóa, thân không ở chỗ này cảnh, càng có thể hiển hóa nơi đây. Nguyên Thủy thở dài một tiếng. Kỳ thật hắn cũng không thấy rõ, nhưng là không có ảnh hưởng hắn nói câu nói này. Rất hiển nhiên, vị thứ sáu bồ đoàn danh hoa đã có chủ. Vậy liền chỉ còn lại có ba người. Tiếp dẫn ho khan một cái, nói, sư đệ, ngồi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Chuẩn Đề. Chuẩn Đề thở dài một tiếng, nói, ta tại thiên cơ hỗn loạn thời điểm, mở lại đại thế, gieo rắc nhân gian nhân quả. Chính là thuộc nghịch thiên mà đi, hiện tại chỉ sợ đã ngồi không lên thánh vị. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người là hừ một tiếng. Không phải ngươi làm loạn, chúng ta có thể lại tới đây. Nhàn đó a, nhao nhao ghé mắt liếc xéo. Chuẩn Đề đi đến cái thứ bảy bồ đoàn phía trước, chậm rãi ngồi xuống. Nhưng, ngồi vào một nửa, kim quang chói mắt, gắt gao đứng vững hắn. Liền xem như hắn dốc hết toàn lực, cũng vô pháp ngồi xuống. Lập tức đứng lên, nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên, là nghịch thiên, để chư vị chê cười. Tiếp dẫn thần sắc đau khổ. Sư đệ, ngươi hy sinh quá lớn. Nhưng kể từ đó, ta Tây Phương giáo truyền thừa, không đến mức diệt tuyệt. Chuẩn Đề mỉm cười. Đó chính là hết thảy đều đáng giá. Vô Lượng Thiên Tôn, tiếp dẫn thở dài. Lập tức Chuẩn Đề ngay tại tiếp dẫn sau lưng tọa hạ, nói, ta tại sư huynh sau lưng cũng giống như vậy. Tiếp dẫn chậm rãi gật đầu, ánh mắt ngưng chú, không biết đang suy nghĩ gì. Còn lại trên mặt mọi người thần sắc bất động, nhưng trong lòng thì cuồng mãnh run rẩy một chút. Chuẩn Đề không có ngồi lên, điều này đại biểu cái gì? Nguyên bản sáu thánh bị xoát xuống một cái, đây quả thực là kinh thiên động địa, dao động căn bản đại sự. Sáu thánh chính là thiên địa trụ cột, bây giờ đi một cái, xoát xuống tới một cái, quả thực là sập nửa bầu trời. Cái này cái thứ bảy bồ đoàn, ngay cả Chuẩn Đề đều làm không đi lên. Những người còn lại đều là trong lòng bồn chồn, sửng sốt mấy giây, thế mà không có người động. Sau đó Thủy Phượng cùng Tổ Long đồng thời bước lên một bước. Lập tức Tổ Long do dự một chút lui ra phía sau một bước. Không nghĩ tới Thủy Phượng cũng đồng thời lui ra phía sau một bước. Lập tức đồng thời lúng túng cười một tiếng. Người đến, đám người một trận hai mắt trợn. Đây có lẽ là Tổ Long cùng Thủy Phượng trong cuộc đời này một lần duy nhất lẫn nhau khiêm nhượng. Không nghĩ tới thế mà còn là đối với thánh vị bồ đoàn khiêm nhượng. Quả thực là long trời lở đất đồng dạng xưa nay chưa từng có. Ngươi tới đi, Tổ Long dứt khoát lui về hàng ngũ. Thủy Phượng cắn cắn miệng môi, đi hướng thánh vị, trong lòng bồn chồn, chỉ sợ ta cũng không thể ngồi xuống. Theo một trận kim quang, Thủy Phượng dự cảm biến thành hiện thực, quả nhiên không ngồi được. một mặt màu đất đi đến thiềm thánh bên cạnh, yên lặng ngồi dưới, mặt mũi tràn đầy không ánh sáng. Bên cạnh là cơ hồ đi nửa cái mạng Minh Hà, Thủy Phượng đang ngồi ở giữa hai người. Sau đó là Tổ Long đi lên, đồng dạng đừng đùa, phẩy tay áo bỏ đi, có vẻ không vui ngồi ở một bên. Sau đó là Kỳ Lân, đồng dạng, không ngồi được đi, thượng cổ thần tộc, toàn quân bị diệt, ba người ngồi tại một loạt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, uể oải đồng thời, không hiểu lại cảm thấy một tia an ủi và cân bằng. Hắc hắc, ngươi cũng không có ngồi lên, để cho ngươi có thể, không thể không nói loại tư tưởng này. Quả thực là, có chút hiếm thấy, mà vừa mới bắt đầu an vị không đi lên thiềm thánh. Càng là thần sắc dễ chịu rất nhiều. Quả nhiên, không chỉ là chính ta ngồi không đi lên. Mấy tên này đều so với ta mạnh hơn, cũng đều không có ngồi xuống. Oa ca ca, không hiểu cảm giác khoái hoạt là cái quỷ gì. Đã tọa hạ không vội, đã chứng minh ngồi không đi lên cũng không nóng nảy. Ngược lại đều tại hy vọng, tốt nhất các ngươi cũng đều ngồi không đi lên. Không nói những cái khác, dù sao cái kia ma tổ la hầu hẳn là treo. Oa ha ha ha, Tổ Long trực tiếp mở miệng. Ma tổ đại nhân, ngồi a. Ma tổ la hầu sửng sốt một chút, do dự một chút, nhớ tới chính mình chỉ có tội nghiệp ngập trời, có vẻ như cũng không có nửa điểm cái gọi là công đức. Thế là thốt nhiên cả giận nói, lão phu không có thèm, trực tiếp ngay cả thử một chút cũng không đi thử, mở rộng bước chân đi đến Tổ Long bên cạnh tọa hạ. Quay đầu nói nhiều một câu, xong việc sau ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Tổ Long giận dữ, không nói thì không nói. Ngươi hù dọa ai, còn chưa có thử qua. Chỉ còn lại có Đế Tuấn, Thái Nhất, Hy Hòa, Linh Hoàng, Vạn Dân Sinh, nhưng là Bồ Đoàn, thế mà còn có ba cái. Tất cả mọi người là cảm giác rất phức tạp. Chẳng lẽ cái này năm cái, có ba cái có thể thành thánh. Cái này, thêm xuống tới Yêu Hoàng Đế Tuấn hít sâu một hơi, cất bước tiến lên. Hy Hòa cùng Thái Nhất một trái một phải, đi theo tiến lên một bước. Yêu Hoàng chậm rãi ngồi xuống. Lần này Kim Quang kháng cự, cũng không mãnh liệt, nhưng là Yêu Hoàng Đế Tuấn dốc hết toàn lực, vẫn không có ngồi lên. Chỉ là ngồi vào hơn phân nửa, liền bị Kim Quang đứng vững. Hy Hòa lặng yên đưa tay, cầm Yêu Hoàng tay trái. Yêu lực thôi động, Đế Tuấn cái mông xuống chút nữa ngồi ba tấc. Khoảng cách ngồi vào trên bồ đoàn, chỉ cách một chút. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay, cầm Yêu Hoàng tay phải, thôi động yêu lực, ba người hợp lực, Yêu Hoàng Đế Tuấn rốt cục an an ổn ổn ngồi ở trên bồ đoàn. Không quan tâm người ta là thế nào ngồi lên, cũng không quan tâm buông lỏng tay liền có thể bị bắn lên đến. Càng không quan tâm còn có hai một bên một cái ngồi tại không có bồ đoàn trên mặt đất. Dù sao, người ta là ngồi xuống. Vị thứ bảy thánh vị, thuộc về yêu tộc, Yêu Hoàng Đế Tuấn sắc mặt có chút đỏ lên. Tay trái lôi kéo lão bà, tay phải lôi kéo huynh đệ. Miễn cưỡng mỉm cười, chê cười, không dám buông tay. Vừa để xuống tay liền bị bắn ra ngoài. Mẹ nó, lão tử thánh vị này ngồi tốt xấu hổ. Hy Hòa tự nhiên hào phóng, cười ngọt ngào, giúp mình trượng phu, không có gì mất mặt. Đông Hoàng Thái Nhất một bàn tay bị Đế Tuấn nắm chặt, ngồi tại Tử Tiêu Cung trên mặt đất, một mặt lạnh lùng, hai mắt buông xuống, ai cũng không nhìn. Hắn cảm giác có chút mất mặt. Người khác đều là một người một cái, chúng ta yêu tộc ba người một cái, một cái mông ngồi tại trên bồ đoàn ngược lại cũng thôi, nhưng mặt khác hai cái mông ở trên mặt đất. Hết lần này tới lần khác tay của ta bị đại ca lôi kéo còn không thể tách ra. Vừa tách ra, đại ca liền từ thánh vị lên đạn đi ra. Cái này mẹ nó, ngươi cái này thánh vị, còn mang lò xo sao? Tranh thủ thời gian đổi mới đi dỗ dành lão bà, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.